Chương 1109, trong hỗn độn minh vực. 1109 nghe được Khanh Ngữ mà nói, Lục Vân càng trầm mặc. Lục Vân vừa mới luân hồi nhập tiên giới thời điểm, trong lòng cũng là hoảng loạn, mặc dù bên cạnh hắn có Vãn Phong, nhưng Lục Vân cũng không dám cùng Vãn Phong chia sẻ bí mật của mình. Thẳng đến Lục Vân gặp Khanh Ngữ. Khanh Ngữ để Lục Vân trở nên không cô độc nữa, cũng làm cho trong lòng của hắn bí mật có một cái phát tiết địa phương, để tính cách của hắn không có đi lên một cái cực đoan. Cái này cùng quá khứ thân của hắn tại quá khứ, quá tương tự. Khanh Ngữ có thể hiểu được Lục Vân, cho nên nàng không trách nàng. Lúc này, tiểu hồ ly ngược lại là có mấy phần áy náy, nàng đem hồn lực của mình hóa thân đưa đến Lục Vân quá khứ thân bên người, cũng là tô nở lờ y một điểm tư tâm, kỳ thật nàng lúc kia, hoàn toàn có thể cho Lục Vân đi tìm Khanh Ngữ, để Khanh Ngữ phân ra một điểm hồn lực đi bô y tiếp Lục Vân. Nhưng là đây hết thảy đều đã trở thành kết cục đã định. Được rồi, kỳ thật sự tình cu nở dê không như trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Khanh Ngữ cười, nàng vươn tay ra sờ lên tiểu hồ ly đầu, cười nói, ngươi hay là hoàng hoa đại khuê nữ không phải. Tiểu hồ ly muốn khóc. Đến mức các ngươi đứa bé kia tới phải gọi ta đại nương trợn, Khanh Ngữ trừng mắt, ta mới là chính phòng tiểu hồ ly trực tiếp biến thành hồ ly chi thân, tiến vào Khanh Ngữ trong ngực nói cái gì cũng không chịu đi ra rồi. Lúc trước Thái Nhất đuổi nàng thời điểm, nàng cu nở dê ưa thích biến thành bản thể trốn đi, đều đã nhiều năm như vậy, cái thói quen này vẫn là không có đổi. Hoa Hoàng thị nhìn xem tiểu hồ ly, trêu chọc thức nói. Tốt, nếu Khanh Ngữ không có quái ngươi, như vậy chuyện này liền có một kết thúc, hiện tại chúng ta trở lại chuyện chính đi. Chật, Hoa Hoàng thị sắc mặt nghiêm túc lên, ngươi muốn về tòa thiên địa mộ kêu bên trong đem biển máu dẫn về địa phủ, ngươi định làm gì ta cùng tiểu ngữ cùng đi Lục Vân nghĩ nghĩ, sau đó nói. Bất quá, tiểu ngữ nhất định phải nhóm lửa hồn đăng Khanh Ngữ đối trong hỗn độn sự tình, cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là nàng nghe được hồn đăng hai chữ sau đó, trong lòng thoáng suy tính một phen, liền biết được đó là cái gì. Không cần. Khanh Ngữ lắc đầu, nhóm lửa hồn đăng, chính là cho mình một đầu đường lui, không có đập nồi dìm thuyền dũng khí, làm sao có thể tu luyện tới cảnh giới chi cao hồn đăng với ta mà nói, là một loại trở ngại. Ngươi còn nhớ rõ Phượng Hoàng nhất tộc sao? Phượng Hoàng nhất tộc Lục Vân khẽ giật mình. DNG, Phượng Hoàng nhất tộc Niết Bàn trọng sinh chi thuật. Khanh Ngữ nói ra. Ừm. Lục Vân nhẹ gật đầu. Phượng Hoàng nhất tộc Niết Bàn trọng sinh chi thuật, hoàn toàn chính là một cái hố to, đem thần hồn của mình chia ra đến, ẩn tàng ở hư không một góc. Cái này không chỉ có hạn chế Phượng Hoàng nhất tộc tiềm lực, càng làm cho bọn hắn đối tử vong thiếu khuyết một loại kính sợ. Lại thêm trong tiên giới. Vậy đối Phượng Hoàng nhất tộc nguyên rủa, để Phượng Hoàng nhất tộc thời gian dần trôi qua suy bại xuống dưới. Đến Hoàng Tình thời đại kia, Phượng Hoàng nhất tộc triệt để diệt tộc. Nguyên nhân căn bản nhất, chính là Phượng Hoàng nhất tộc Niết Bàn trọng sinh chi thuật, Long tộc cu nở dê lọt vào nguyên rủa, nhưng là hiện tại bốn hải Long tộc nhưng như cũng là tiên giới cự đầu. Hồn đăng chi thuật, ta còn không có suy tính ra sơ hở gì, nhưng tuyệt đối không phải vật gì tốt ta xin khuyên các vị. Tốt nhất vẫn là đừng quá mức ỷ lại hồn đăng. Khanh Ngữ nhìn xem Hoa Tư Thị cùng Hoa Hoàng Thị, sau đó nói. Ừm. Hoa Tư Thị có chút nhẹ gật đầu, nàng cười khổ nói, chỉ là, hồn đăng đã trở thành lục đại thánh cung tồn tại căn bản. Nếu là không có hồn đăng mà nói, chỉ sợ thánh tộc đã sớm diệt tộc mấy lần. Nguyên nhân căn bản, chính là trầm hôn giới. Cơ hồ lục đại thánh cung bên trong tất cả mọi người ở trong trầm hôn giới chết qua một lần. Bao quát lục đại thánh cung chi chủ. Cũng chính là nương tựa theo hồn đăng, bọn hắn mới lấy chúng sinh. Khanh Ngữ không nói gì thêm. Tốt, không nói hồn đăng sự tình. Hồn đăng tại thần thoại thiên địa liền tồn tại, một mực lan tràn đến hôm nay, tất nhiên có nó chỗ bất phàm. Lục Vân vội vàng nói. Hoa Tư Thị cùng trong mắt của Hoa Hoàng Thị, nhưng như cũ có một vòng lo lắng. Hiện tại thánh tộc, đối tử vong đã mất đi kính sợ, mà lên một lần ở trong thiên địa mộ. Hồn đăng mất đi hiệu lực thời điểm đối toàn bộ lục đại thánh cung mà nói, đơn giản chính là một trận hủy diệt tính tai nạn. Không biết bao nhiêu tiềm lực cực mạnh thiên tài như vậy vẫn diệt. Tiểu ngữ không nguyện ý, hồn đăng sự tình coi như xong. Lục Vân còn bảo lưu lấy Khanh Ngữ một sợi hồn lực, ở trong bỉ ngạn hoa nụ hoa chấm nở. Nếu là Khanh Ngữ có cái gì ngoài ý muốn, như vậy nàng có thể từ bên trong bỉ ngạn hoa trùng sinh. Chỉ là quá trình này quá mức dài dằng dặc rồi. Hiện tại ta cùng tiểu ngữ đi thiên địa mộ. Lục Vân bắt lấy Khanh Ngữ tay, mười phần kiên định nói ra. không cần lại kế hoạch một cái hoa hoàng thị nhữ mày hỏi. Không cần, cho dù gì kế hoạch cũng không đuổi kịp biến hóa nhanh, ta cùng tiểu ngữ đều tinh thông thuật đạo, hết thể tùy cơ ứng biến chính là. Lục Vân lắc đầu. Ta cũng đi. Tiểu hồ ly cái kia lông xù cái đầu nhỏ từ khanh ngự trong ngực ló ra, yếu ớt nói. Ngươi biến thành người bộ dáng, đồng thời cam đoan vĩnh viễn cu nở dê không biến về hồ ly, chúng ta liền dẫn ngươi đi. Khanh ngữ vừa cười vừa nói. Tiểu hồ ly lại đem đầu rụt trở về, rõ ràng là ỷ lại khanh ngự trong ngực rồi. Khanh ngữ cùng Lục Vân đều cầm con hồ ly này có chút không thể làm gì. Đã các ngươi quyết định, như vậy ta cũng liền không còn can thiệp. Hoa tư thị ngược lại là nhìn thoáng được, đồng thời không nói thêm gì nữa. Đây là một kiện duy nhất một lần truyền tống trận, nếu như các ngươi gặp được cái gì không thể kháng cự nguy hiểm, có thể vận dụng cái này cái truyền tống trận truyền tống về vạn vật thánh cung. Nhớ kỹ, cái này cái truyền tống trận chỉ có thể dùng một lần. Hoa tư thị đem một tòa nho nhỏ truyền tống trận giao cho Lục Vân trong tay. Ừm. Lục Vân nhẹ gật đầu, đem truyền tống trận thu hồi. Mặc dù khanh ngữ đi tới bên cạnh hắn, cầu nại hà cũng bị giải. Phóng ra, có thể tùy thời hiện thân che chở Lục Vân bọn hắn, nhưng lại như vậy át chủ bài, có thế không cần, tận lực không cần sử dụng. Cầu nại hà đến tột cùng đạt đến loại trình độ gì, hiện tại Lục Vân QNZ không rõ ràng. Quá khứ thân của hắn mạnh nhất thời khắc đối mặt cầu nại hà, chỉ sợ đều sẽ trong nháy mắt bị nghiền thành cát bã. Mà bây giờ, Lục Vân cùng thân quá khứ dung hợp sau đó. Hắn đối phương này hỗn độn cũng là càng kính sợ. Hỗn độn quá lớn, trong đó vật ly kỳ cổ quái cũng quá là nhiều, liền xem như Lục Vân quá khứ thân, cũng không dám xâm nhập hỗn độn, chứ đừng nói là hỗn độn phía trên cái kia đệ tam giới rồi. Thiên địa mộ đã đem trước đó đoa nở kia thanh khí triệt để chiếm cứ, hóa thành một tòa cự đại mộ huyệt, đứng vững vàng ở trong hỗn độn. Mà lại, tòa thiên địa mộ kia bên trong, còn thỉnh thoảng liền phóng xuất ra một loại có thể thôn phệ sinh cơ lực lượng. Không ít tới gần thiên địa mộ sinh linh, đều bị hút thành một bộ người khô. Mặc dù vẫn như cũ có rất nhiều tu sĩ vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, đang không ngừng nếm thử thăm dò tòa thiên địa mộ kia, nhưng người như vậy cuối cùng vẫn là số ít, nơi này đã nghiễm nhiên trở thành một cái cấm địa. Bất quá bây giờ, thiên địa mộ này dáng vẻ cu nở dê phát sinh biến hóa. Một mảnh vô biên rộng lớn mặt đất màu đen, từ trong thiên địa mộ dọc theo người ra ngoài, hóa thành một mảnh quỷ dị phế tích cùng đất khô cằn. Mảnh này phế tích đất khô cằn, một bên kết nối lấy thiên địa mộ, một bên khác thì là thăm dò và hỗn độn chỗ sâu hư không, không biết cuối cùng ở nơi nào. Nơi này giờ phút này, Lục Vân đứng tại phương này đất khô cằn phía trên, hắn nhìn xem dưới chân đất khô cằn, trong mắt lóe ra một vòng khó có thể tin hãi nhiên. Thế nào? Khanh ngữ nhìn xem Lục Vân, có chút nghi ngờ hỏi. Minh vực Lục Vân chậm rãi thở ra một hơi, phương này đất khô cằn, là minh vực chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.